Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 1761. Vật siêu bổ 1. Vào lúc này là cơ hội phản công Vân Trung giới siêu tốt. Nhưng tùy qua không kêu đám người Khổng Bạch Huyên, Tang Thiên tấn công Vân Trung giới, cách gọi là giặc cùng đường đừng đuổi theo. Dù tu sĩ thế giới đại khai sát giới với tùy qua, tùy qua chỉ tốn chút tiên đan, hắn không quan tâm tiêu hao bao nhiêu. Tùy qua trực giác Vân Trung giới sẽ không dễ bị đánh bại, đặc biệt là Bạch Vân Thiên Chủ chưa lộ mặt, là đại thế giới xếp hạng 400 chư thiên vạn giới. Nếu Vân Trung giới dễ dàng bị đánh tan thì danh không xứng với thực. Không nói gì khác, tu sĩ Long Chi giới rất mạnh, nhưng bọn họ không đuổi theo vào Vân Trung giới giết chóc. Một điều này đủ làm tùy qua hiểu chưa dao động được gốc Vân Trung giới. Bây giờ mà đuổi theo vào trong đó chưa chắc được ít lời gì. Thấy được nên dừng tay, tùy qua quay về thế giới nhân loại, xem tình hình Khổng Bạch Huyên thế nào rồi tính. Lần này trận pháp phòng ngự của Hoa Hạ Thần Châu không sức mẻ gì, toàn nhờ công Khổng Bạch Huyên, nhưng nàng cũng bị thương. Bởi vậy tùy qua mới sốt ruột tới thăm hỏi Khổng Bạch Huyên. Thấy tùy qua quan tâm mình làm lòng Khổng Bạch Huyên ấm áp. Vết thương của ta không sao, có tiên đan trợ giúp rất nhanh sẽ hoàn toàn phục hồi. Giọng điệu Khổng Bạch Huyên vẫn thản nhiên nói. Ngươi đi xem người khác đi. Không, ta xem nàng ngay bây giờ. Tùy qua nói xong tay dán lưng Khổng Bạch Huyên, truyền tiên khí chí tôn đã hấp thu từ tiên giới chi môn vào cơ thể nàng. Khổng Bạch Huyên luôn lạnh lùng giờ không chịu nổi kích động nói. Đây là tiên khí chí tôn truyền từ tiên giới chi môn. Biết rồi, đừng nói chuyện, hãy mau hấp thu luyện hóa. Lấy được ít lời từ tiên giới chi môn tất nhiên không nhỏ. Khổng Bạch Huyên được chia sẻ lôi thần thiên tôn quý giá, quả nhiên có cảm ngộ mới. Cảnh giới đã đến nửa bước chân tiên, cách thể chân tiên chỉ một bước. Tùy qua trợ giúp Khổng Bạch Huyên củng cố tu vi, sau đó nàng cảm thán rằng, thật không ngờ tán tiên như ta lại cần nhờ tu sĩ đại thừa kỳ nhà ngươi giúp đỡ củng cố tu vi. Tùy qua mỉm cười nói, có lẽ nàng càng không ngờ có ngày sẽ trở thành nữ nhân của ta. Đúng là Khổng Bạch Huyên chưa từng tưởng tượng, nhưng ta thì có. Tùy qua cười nói, ánh mắt đầu tiên gặp nàng thì ta đã nổi tà tâm. Ta biết ngươi có nhiều tà tâm cũng rất lớn. Khổng Bạch Huyên cười khẽ, dù là vậy vẫn có nhiều nữ nhân cam nguyện bị ngươi lừa. Nàng cũng trong số đó. Không, ta không phải nữ nhân, ta chỉ là một gốc tiên thảo, ngươi quên sao? Tùy qua bá đạo nói, mặc kệ nàng là cái gì, dù sao nàng là nữ nhân của ta. Khổng Bạch Huyên cười cười, không tranh cãi với Tùy Qua. Khổng Bạch Huyên nói tiếp, mới rồi ngươi không thừa thắng xông lên là vì băn khoăn Vân Trung giới. Đúng vậy, Vân Trung giới không đơn giản. Tùy Qua nói, đừng thấy thập nhị tiên vệ bị ta đánh lui, toàn bộ thập nhị tiên vệ tổng lại không bằng một ngón tay của Bạch Vân Thiên Chủ. Hơn nữa sao biết trong toàn Vân Trung giới có bao nhiêu nhân vật lợi hại. Nhưng ngươi không ngăn cản tu sĩ thế giới khác vào Vân Trung giới. Nhảm, dĩ nhiên ta sẽ không ngăn cản bọn họ. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nếu bọn họ muốn mạo hiểm vì tiên đan thì tại sao ta phải ngăn cản? Tùy qua nói, đối với ta thì việc gấp bây giờ là củng cố tu vi cảnh giới. Chuyện Vân Trung giới nói khó cũng không khó. Đúng rồi, lôi thần thiên tôn tiên giới còn không lọt vào mắt ngươi thì sao sợ Vân Trung giới được? Khổng Bạch Huyên nói, nói cho cùng thì Vân Trung giới chỉ là con rối của tiên giới. Đúng, thực lực thật sự của Vân Trung giới chưa chắc mạnh bằng Long Chi giới, thần thú giới, nhưng vì nó có tiên giới. Tùy qua mở miệng nói, đánh chó phải nhìn mặt chủ, muốn hoàn toàn kéo sụp Vân Trung giới trừ phi có thực lực đối kháng cùng tiên giới. Không thì đánh chết chó, chủ nhân đến tìm, vậy không được. Ngươi luôn rất có ánh mắt nhìn xa. Khổng Bạch Huyên nói, thế thì ngươi làm Phật lòng lôi thần thiên tôn cũng là có tính toán riêng. Không phải, Tùy qua nói, chuyện này đơn giản vì lôi thần thiên tôn không nể mặt ta. Khổng Bạch Huyên bật cười, ha ha ha. Khổng Bạch Huyên đứng dậy nói, ngươi tiếp tục tu hành đi, nơi này tạm thời do ta chủ trì đại cục. Tùy Qua gật đầu, hắn có phân thân Lôi Thần Thiên Tôn, pháp tắc tiên giới đúng là cần củng cố lại. Khổng Bạch Huyên nhìn thấu điều này nên mới chủ động kêu Tùy Qua sao lại mọi chuyện cho nàng lo. Quân sát sinh, Ngạo Thiên Đại Thánh chưa hoàn toàn dung hợp pháp tắc tiên giới. Hai người cố ý không để bản thân và pháp tắc tiên giới dung hòa. Vì đây là ý của Tùy Qua. Nhiều tu sĩ sau khi có dược chân tiên chắc chắn sẽ dung hợp ngay để nâng cảnh giới tu vi lên, tiếp đó phi thăng tiên giới. Tùy Qua muốn Ngạo Thiên Đại Thánh, Quân Sát Sinh để lại pháp tắc tiên giới cho hắn nghiên cứu. Vì hắn trực giác pháp tắc tiên giới cùng loại với mảnh nhỏ pháp tắc của tâm ma giới. Vậy không bài trừ có người giở trò trong pháp tắc tiên giới. Tùy Qua nhờ sự trợ giúp của tiên thảo Đồng Minh Thảo tìm ra pháp tắc tiên giới đa được Ngạo Thiên Đại Thánh, Quân Sát Sinh hấp thụ. Tuy pháp tắc tiên giới cùng loại với mảnh nhỏ pháp tắc nhưng càng linh động hơn. Mảnh nhỏ pháp tắc tiên giới ai có thể di chuyển trong cơ thể tựa như vật sống. Nhưng tất cả điều này là vì pháp tắc tiên giới cướp thiên địa tạo hóa, bản thân có linh tính. Pháp tắc tiên giới là hạt giống hoặc chìa khóa mở tiên giới chi môn. Hiện giờ Tùy Qua muốn lấy chìa khóa ra khỏi cơ thể Ngạo Thiên Đại Thánh, Quân Sát Sinh. Đối với Quân Sát Sinh, Ngạo Thiên Đại Thánh thì pháp tắc tiên giới quan trọng như cậu nhỏ. Nhưng Tùy Qua là chủ nhân, dù muốn mạng sống của bọn họ thì hai người phải dâng lên. Vì vậy Tùy Qua cẩn thận dùng tiên cương lấy pháp tắc tiên giới trong người Ngạo Thiên Đại Thánh ra. Pháp tắc tiên giới quả nhiên khá giống với mảnh nhỏ pháp tắc Tùy Qua từng tiếp xúc. Khác biệt là pháp tắc tiên giới càng thêm huyền diệu khó lường. Hiển nhiên do đại sư làm, Tùy Qua không thể tạo ra mảnh nhỏ pháp tắc như vậy. Tùy Qua có tu vi nhất trọng thiên tinh tâm công pháp cũng không thấy rõ bí ẩn bên trong pháp tắc tiên giới. Tuy không thể hoàn toàn nhìn thấu nhưng Tùy Qua rình ngó được vài thứ. Khiến hắn vui mừng là suy đoán của hắn đúng. Quả nhiên pháp tắc tiên giới bị người động tay chân. Hoặc nên nói là một trong những thủ đoạn của tiên giới. Pháp tắc tiên giới có vấn đề. Nếu Tùy Qua không lấy pháp tắc tiên giới ra và tỉnh hóa, một khi Ngạo Thiên Đại Thánh, Quân Sát Sinh dung hợp pháp tắc tiên giới sẽ biến thành chó săn của tiên giới. Tùy Qua là chủ nhân của bọn họ. Nhưng với thủ đoạn của Tùy Qua, thông qua pháp tắc tiên giới khống chế Quân Sát Sinh, Ngạo Thiên Đại Thánh cũng không khó. Tùy Qua dùng một đám mặt yểm liên tiên thảo thanh trừ pháp tắc tiên giới. Hắn không vội giao cho Ngạo Thiên Đại Thánh, Quân Sát Sinh ngay. Không phải Tùy Qua ham muốn pháp tắc tiên giới của hai người, hắn chỉ hy vọng lĩnh ngộ nhiều thứ hơn từ pháp tắc tiên giới. Chương 1762, vật siêu bổ 2. Hiện nay Tùy Qua không cách nào sao chép mảnh nhỏ pháp tắc tiên giới. Dù tu vi tinh thần lực của hắn tăng tiến đến thập nhị trọng thiên tinh tâm công cũng không thể. Đỉnh thiên tinh tâm công cùng lắm sao chép mảnh nhỏ pháp tắc luyện hư kỳ hoặc hợp thể kỳ. Muốn sao chép pháp tắc tiên giới là chuyện không thể nào. Tùy Qua không biết tâm ma thánh tổ kia có thể làm được không, nhưng chắc chắn pháp tắc tiên giới không phải tâm ma thánh tổ làm. Tùy Qua nghiên cứu pháp tắc tiên giới thật kỹ. So với công nghệ của tâm ma thánh tổ thì nó càng hoàn mỹ, cao minh hơn. Chắc là kiệt tác của vị đại năng nào đó trong tiên giới. Nhưng thiên tinh tâm công của thiên tinh tâm công vẫn giúp ích cho Tùy Qua rất nhiều. Nếu mảnh nhỏ pháp tắc và pháp tắc tiên giới có công hiệu như nhau vậy hắn sẽ có bước tiến dài nghiên cứu điều kỳ diệu của pháp tắc tiên giới. Thậm chí nương điều này phỏng đoán ra một vài tin tức về tiên giới. Thời gian tiếp theo Tùy Qua không ngừng dùng tinh thần lực rình ngó ảo diệu của pháp tắc tiên giới. Khiến Tùy Qua bất ngờ là hắn không lĩnh ngộ gì nhiều từ pháp tắc tiên giới nhưng tu vi tinh thần lực có dấu hiệu nâng cao. Pháp tắc tiên giới quá thần diệu, Tùy Qua chỉ lĩnh ngộ một chút nhưng đủ làm hắn vô cùng thỏa mãn. Ngược lại Hồng Mông Thổ giữ hứng thú rào rạt với pháp tắc tiên giới. Mặc dù nó đã là đẳng cấp tiên khí nhưng hình như rất khao khát nuốt pháp tắc tiên giới. Tùy Qua không biết Quân Sát Sinh, Ngạo Thiên Đại Thánh hoàn toàn mất đi pháp tắc tiên giới có khi nào không thể tăng cảnh giới được nữa không? Nên hắn suy nghĩ một lúc cuối cùng không cho Hồng Mông Thụ nuốt pháp tắc tiên giới. Bởi vì quân sát sinh là con cờ quan trọng của Tùy Hoa, Ngạo Thiên Đại Thánh cũng có tác dụng hết sức quan trọng. Đã là quân cờ thì phải sử dụng hai người thật lâu dài. Về pháp tắc tiên giới, nếu Hồng Mông Thủ có hứng thú, Tùy Hoa sẽ tìm cách kiếm cái khác cho nó. Trong Hồng Mông Thạch còn mấy trăm vạn thiên binh thần tướng. Tất cả thiên binh thần tướng đều có cơ hội dẫn động chân tiên kiếp, có cơ hội kiếm pháp tắc tiên giới. Tùy Hoa không định để Hồng Mông Thủ đói, hắn chuẩn bị một thứ siêu bổ cho nó, đó là phân thân Lôi Thần Thiên Tôn. Đối với Hồng Mông Thủ thì phân thân này là vật siêu bổ. Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn đã bị xẻ thành nhiều mảnh. Mỗi khối bị Hồng Mông tử khí trói chặt miễn cho gã lại gắn vào nhau. Nổ tung. Dù phân thân Lôi Thần Thiên Tôn ở trong Hồng Mông Thạch thì Tùy Hoa vẫn không yên lòng. Một phân thân cũng đành thôi. Bản thể Lôi Thần Thiên Tôn quá khủng bố. Khoe ra danh hiệu bản thể Lôi Thần Thiên Tôn đủ uy hiếp tu sĩ chư thiên vạn giới. Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn này giờ đây hoàn toàn nằm trong vòng khống chế của Tùy Hoa. Hồng Mông tử khí trói buộc, phân thân Lôi Thần Thiên Tôn không có khả năng trốn thoát, gã chỉ còn lại cách miệng cố cãi. Tùy Hoa, đồ khốn kiếp, bản Thiên Tôn nhất định sẽ không cho ngươi. Tùy Hoa hừ lạnh một tiếng. Vậy trước tiên dùng miệng của ngươi là đồ bổ cho Hồng Mông Thủ đi. Tùy Hoa khiến dễ Hồng Mông Thủ đâm vào miệng phân thân Lôi Thần Thiên Tôn, nhanh chóng hấp thu nguyên khí. Tùy Hoa bỗng cảm ứng được chín tiên quả trên Hồng Mông Thủ có phản u, v, quy, quy, nơ. Tùy Hoa cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha. Quả nhiên là đồ bổ rất tốt. Trước kia tiên bỏ trên Hồng Mông Thủ không có phản ứng gì, Tùy Hoa không rõ hình dạng của nó như thế nào. Lúc này rốt cuộc có phản ứng, Tùy Hoa mơ hồ biết bên trong tiên quả dựng dục thứ gì. Một khi thứ trong chín tiên quả chín, Tùy Hoa sẽ nhận được nhiều ít lời khó thể tưởng tượng. Vì thứ trong chín tiên quả là vũ khí mà Tùy Hoa đang thiếu. Tùy Hoa có thanh đế một hoàng giáp trụ, có Hồng Mông Thủ. Nhưng thanh đế một hoàng giáp trụ chủ yếu là phòng ngự. Hồng Mông Thủ thì dùng để phụ trợ, cung cấp nguyên khí rồi dào cho hắn chiến đấu. Hai thứ này có thể dùng làm vũ khí nhưng không thích hợp cho Tùy Hoa. Lúc này thứ dựng dục trong tiên quả Hồng Mông Thủ có liên quan gen vũ khí. Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn tựa như thuốc bổ bơm phồng thứ trong chín tiên quả cho Tùy Hoa. Nhưng phân thân Lôi Thần Thiên Tôn không thỏa mãn hết dinh dưỡng chín tiên quả cần trưởng thành. Thật ra phân thân Lôi Thần Thiên Tôn chỉ là chất xúc tác, mồi dẫn. Tùy Hoa sử dụng nhiều Hồng Mông tử khí, tiên khí chí tôn. Dùng tiên thảo siêu tiền thủ mất 10 ngày mới hoàn thành công trình lớn lao chín trái tiên quả chín mọng. Tuy chỉ mới nửa tháng nhưng tu vi của Tùy Hoa tăng cao nhiều. Quan trọng nhất là chín tiên quả lại chín. Kết chín trái tiên quả khá to. Bên trong tiên quả không phải tiên đan hay vật sống gì, đó là kim loại luyện chế pháp bảo tốt nhất Tùy Hoa biết. Hoàn Vũ Thiên Kim. Nếu nói Tam Túc Kim Ô là từ tinh khí trong lửa biến thành, là cực phẩm trong lửa thì Hoàn Vũ Thiên Kim là cực phẩm trong kim. Hồng Mông Thủ không phải vật ngũ hành nhưng có thể dựng dục ra vật chí tôn ngũ hành. Hoàn Vũ Thiên Kim là một kim loại trời sinh có linh tính. Bởi vì là cực phẩm trong kim nên vật cực thì biến. Hoàn Vũ Thiên Kim không phải hình dạng rắn như kim loại bình thường. Nó là thể lỏng và có 5 màu. Trong 9 tiên quả của Hồng Mông Thủ đều dựng dục Hoàn Vũ Thiên Kim. Trong mỗi tiên quả linh tính Hoàn Vũ Thiên Kim hơi khác nhau. Có Hoàn Vũ Thiên Kim chủ công cho cảm giác tính công kích và cường đại. Có rất cùn đại biểu mặt phòng ngự, còn có yêu dị, sắc bén. Tóm lại trong 9 tiên quả đều dựng dục Hoàn Vũ Thiên Kim nhưng thuộc tính lại khác nhau. Cũng có nghĩa là sử dụng chúng nó sẽ hơi khác biệt. Những Hoàn Vũ Thiên Kim này đều kết trái trên Hồng Mông Thủ. Tùy Hoa và Hồng Mông Thủ hoàn toàn hợp thành một thể. Nên cảm giác Hoàn Vũ Thiên Kim như một phần cơ thể hắn. Hoàn Vũ Thiên Kim linh tính cùng Tùy Hoa tâm ý tương thông thay đổi theo ý hắn. Hoàn Vũ Thiên Kim là vật chí kim nhưng có hình dạng chát lỏng cho thấy nước nhu, hai cực quy nhất. Đối với Tùy Hoa, sử dụng Hoàn Vũ Thiên Kim nhiều nhất là dung nhập vào thanh đế một hoàng giáp trụ chấn linh sử. Thanh đế một hoàng giáp trụ là Tùy Hoa ngưng tụ ý chí ức vạn thảo một cộng tinh thần lực của hắn cô đọng ra. thanh đế mộc hoàng giáp chủ đã thăng cấp lên tiên khí, uy lực siêu cường đại nhưng không đến trình độ tùy qua mong muốn. Bởi vì một bộ giáp thật sự cần dung nhập kim để càng rắn chắc hơn. Ý chí thảo mộc là bền gan vững chí, nhưng không đủ kiên cố. Cái này cần có hoàn vũ thiên kim bù đắp. Hơn nữa hoàn vũ thiên kim và tùy qua tâm ý tương thông, có thể hoàn toàn dung hợp với thanh đế mộc hoàng giáp trụ. Chấn linh sư cũng vậy. Tùy qua luôn biết cách rèn chấn linh sư nhưng xui xẻo là không có tài liệu tốt để rèn chấn linh sư thêm một bước. Nếu là tài liệu bình thường rèn ra chấn linh sư uy lực không bằng chấn linh sư do tiên cương ngưng tụ. Chương 1763 Hoàn vũ thiên kim. Bởi vậy chấn linh sư của tùy qua cho đến nay ngoan ngoãn làm việc tu hành trong hồng mông thạch. Đối với chấn linh sư, làm việc là một phần của tu hành. Chất liệu thanh chấn linh sư này tuy bình thường nhưng trải qua ước vạn công tác giấy cỏ, cào đất trong hồng mông thạch đã lính ngộ đến trở lại hơn. Y Nơ Hơ Dơ A Quy Quy Nơ Gơ. Ban đầu chấn linh sử pháp càng rành rọt hơn. Khi tùy qua lấy chấn linh sử ra khỏi hồng mông thạch, khí linh chấn linh nói với tùy qua: chủ nhân, tưởng đâu chủ nhân luôn nhốt ta trong hồng mông thạch, ngươi lo bị ta đông lạnh sao? Tùy qua mỉm cười nói: sự quan trọng của ngươi không cần nói cũng biết. Rất nhiều chuyện trong hồng mông thạch nếu không có ngươi giúp đỡ thì ta sẽ rất khó khăn. Tùy qua nói thật, tác dụng của chấn linh sử nhìn như không bằng tiểu ngân trùng nhưng sự thật lại khác. Tiểu ngân trùng xới đất, chấn linh sử nghiêm túc cào đất, giấy cỏ, không thiếu một thứ nào được. Chấn linh sử không như tiểu ngân trùng biết làm biếng lừa dối, nó mới là hình mẫu chiến sĩ thi đua thật sự. Chấn linh sử, tiểu ngân trùng là cánh tay trái phải của tùy qua. Chấn linh sử nói: toàn là nhờ vào chủ nhân tài bồi. Xem ra ngươi học được tài mình của tiểu ngân trùng. Tùy qua mỉm cười nói: chấn linh sư, ngươi vốn là vũ khí của ta, nhưng vì bị hạn chế chất liệu nên mãi không được làm việc chính. Không phải ta bỏ ngươi, chỉ vì muốn luyện chế pháp bảo phải dùng tài liệu tốt nhất, nếu không chẳng bằng đừng luyện. Đây là chuẩn tắc trước giờ của ta, nay thời cơ đã chín muồi. Tùy qua lấy hoàn vũ thiên kim ra, nó lơ lửng trong không trung. Chấn linh nhìn hoàn vũ thiên kim kinh ngạc hỏi: chủ nhân, đây là kim loại gì mà sao giống như nước? Rõ ràng cảm giác nó là kim loại còn có thể di chuyển tự do như vật sống. Đây là hoàn vũ thiên kim, lại được gọi là thái cổ tiên kim bởi vì thứ này chỉ tồn tại trong thiên địa thái cổ. Tuyệt đối đừng cho rằng nó là kim loại như thủy ngân. Đây là tài liệu tốt nhất thời thái cổ để luyện chế pháp bảo. Đến bây giờ đã tuyệt tích. Tùy qua tiếp tục bảo: cho nên ngươi dung hợp với hoàn vũ thiên kim này sẽ biến thành vũ khí, pháp bảo siêu lợi hại. Chấn linh nói: nhưng muốn thăng cấp tiên khí không phải chuyện trong một sớm một chiều. Tất nhiên thăng cấp tiên khí không phải chuyện trong một sớm một chiều, nhưng một pháp bảo cường đại chưa chắc vì có đẳng cấp rất cao. Tùy qua lắc đầu, nói: ví dụ như ta, dù không phải chân tiên nhưng ta có lực lượng đánh bại, giết chân tiên. Một khi ngươi dung hợp với hoàn vũ thiên kim, dù không phải tiên khí lại có lực lượng sánh ngang hay thậm chí vượt qua tiên khí. Chấn linh kích động nói: nghe chủ nhân nói làm ta hơi sốt ruột. Tùy qua gật gù: nếu đã sốt ruột thì hãy mau bắt đầu dung hợp đi. Hoàn vũ thiên kim vốn tâm ý tương thông với tùy qua. Một ý niệm của hắn đủ làm hoàn vũ thiên kim và chấn linh sử dung hợp ngay. Tuy dễ dàng nhưng tùy qua không hề lơ là. Hắn thông qua cửu dương chân hỏa diễm của tam túc kim ô phụ trợ hoàn thành quá trình rèn. Còn rót thêm tiên khí chí tôn, hồng mông tử khí vào. Tùy qua nói đúng. Hắn không luyện chế pháp bảo thì thôi. Một khi bắt tay làm phải dùng tài liệu tốt nhất. Kim tốt nhất. Hỏa tốt nhất. Nguyên khí tốt nhất. Mấy thứ này cộng lại, phẩm chất, lực lượng của chấn linh sử đương nhiên tăng lên độ cao siêu cao. Dù không dung hợp chấn linh sử thì tùy qua dùng hoàn vũ thiên kim có thể chế tạo ra thanh chấn linh sử mới. Tùy qua chọn dung hợp bởi vì hắn xem trọng linh tính của chấn linh sử và chấn linh sử lĩnh ngộ sâu sắc chấn linh sử pháp. thanh trấn linh sử này của Tùy Qua từ lúc có linh tính luôn xới đất, nhổ cỏ trong hồng mông thạch. Động tác lặp đi lặp lại mấy ức vạn lần. Khí linh trấn linh sử lính ngộ ra diệu dụng trong trấn linh sử pháp, bản thân Tùy Qua cũng khó sánh bằng. Cho nên Tùy Qua muốn giữ lại hoàn toàn tất cả thế của trấn linh để nó trở thành vũ khí cường đại thật sự. Hơn nữa làm như vậy mấy pháp bảo của Tùy Qua có chỗ phân phối. Trấn linh sử là vũ khí công kích. Thanh đế một hoàng giáp trụ là chí bảo phòng ngự. Hồng mông thủ chuyên môn phụ trách hậu thuẫn cường đại. Hồng mông thủ tồn tại vì cung cấp đường nguyên khí khổng lồ cho Tùy Qua. Thay thế nhiều kinh mạch trong cơ thể hắn. Tùy thời chuyển vận số nguyên khí khổng lồ không đếm hết giúp hắn phát ra lực lượng mạnh hơn xa cảnh giới thật. Hồng mông thủ đủ chức năng tấn công và phòng thủ, nhưng nó không phải vũ khí để công kích. Cho hồng mông thủ chuyên môn phụ trách cung cấp nguyên khí khổng lồ mới là sắp xếp hợp lý nhất. Trừ dung hợp một phần hoàn vũ thiên kim và trấn linh sử ra, Tùy Qua cũng dung hợp hoàn vũ thiên kim với thanh đế một hoàng giáp trụ. Bản thân thanh đế một hoàng giáp trụ là đẳng cấp tiên khí. Sau khi dung hợp với hoàn vũ thiên kim khiến lực lượng phòng ngự càng khủng khiếp hơn. Gen pháp bảo làm Tùy Qua mất mấy ngày trời. Mãi khi thần niệm của Khổng Bạch Huyên tìm Tùy Qua, vì trong thời gian này cục diện chư thiên vạn giới càng căng thẳng hơn. Chiến đấu trong vân trung giới leo thang dữ dội, vì đan chi giới, long chi giới hết sức tham gia. Chiến tranh lan tràn khắp chư thiên vạn giới càng thêm kịch liệt, càng thêm phức tạp. Chiến tranh thì sẽ sinh ra tiêu hao lớn, bất cứ thế giới nào cũng không ngoại lệ. Cường giả đan chi giới, long chi giới tham gia, bọn họ sẽ tiêu hao rất lớn và cần được bổ sung, nguồn lấy đâu ra? Đương nhiên là tìm Tùy Qua. Tiên đan, linh đan, đây là thư long chi giới, đan chi giới khao khát nhất. Chỉ cần có những đan dược này là bọn họ sẽ nhanh chóng bổ sung nguyên khí, tăng cao thực lực cảnh giới. Chiến tranh đương nhiên mang đến tổn thương nhưng không thiếu lợi lộc. Nếu thu được nhiều lợi hơn thì tổn thương nhỏ bé không đáng kể. Săn giết một tu sĩ đại thừa kỳ vân trung giới là có thể đổi một viên tiên đan. Chuyện này thu lợi lớn hơn phiêu lưu. Tổn thương rất nhiều. Cho nên tu sĩ long chi giới, đan chi giới ham hở làm chuyện này. Không chỉ long chi giới, có yêu giới, thất la giới, thậm chí là tu la giới đều tham gia. Một số thợ săn tiền thưởng đến từ thế giới khác cũng tham gia chiến tranh. Hiện giờ những tu sĩ này cần giao dịch với Tùy Qua để đổi lấy đan dược bọn họ muốn. Khổng Bạch Huyên kéo dài thời gian một lúc sau không thể ngăn cản đám người khát vọng với đan dược. Nếu không có đủ đan dược thì quan hệ tốt đẹp giữa Tùy Qua và đám người này sẽ nhanh chóng xấu đi. Chỉ có ít lời mới là vĩnh viễn, mãi mãi duy nhất. Khổng Bạch Huyên đang kiên nhẫn giải thích cho một số tu sĩ đến từ chư thiên vạn giới. Các tu sĩ mắt long lanh ngóng chờ đổi đan dược. Nhưng trong tay Khổng Bạch Huyên có bao nhiêu đan dược đã đổi sạch hết. Đành chờ Tùy Qua đến giải quyết. Thấy Tùy Qua xuất hiện, Khổng Bạch Huyên thở phào nhẹ nhõm. Khổng Bạch Huyên không giỏi tốn nước miếng với đám tu sĩ. Nàng giỏi chiến đấu trực tiếp hơn. Ngũ sắc thần quang rất ít khiến nàng thất vọng. Chương 1764. Gặp lại Long Phiêu Phiêu. Tùy Qua ra hiệu mọi người trong đại sảnh ngồi xuống. Các vị đạo hữu hãy bình tĩnh, đừng nóng uống húp trà trước đã. Tùy Qua xuất hiện, đám người yên tĩnh nhiều. Một tu sĩ hỏi đùa Tùy Qua. Tùy tông chủ bế quan không ra, chúng ta cứ tưởng lão nhân tránh né tiên giới truy sát. Tùy Qua ngồi xuống. Tránh né tiên giới truy sát, có cần thiết không? Tùy Qua mỉm cười nói. Ta đang luyện hóa, hấp thu phân thân lôi thần thiên tôn. Tùy Qua thốt lời làm mọi người giật mình. Trong đại sảnh yên lặng nghe tiếng kim rơi. Tuy nhiều tu sĩ sớm nghe nói lúc trước Tùy Qua trải qua cửu trọng chân tiên kiếp mà không chết, nhưng bọn họ không dám tin hắn thật sự trấn áp phân thân lôi thần thiên tôn. Bởi vì loại chuyện này thật sự rất kinh hoàng, làm người ta không dám tưởng tượng. Đối với nhiều tu sĩ thì đắc tội chân tiên là chết chắc. Đắc tội đại nhân vật tiên giới như cửu thiên lôi thần thiên tôn thì muốn chết còn khó. Cửu thiên lôi thần thiên tôn quản lý nhiều thiên kiếp, tiên kiếp tiên giới, sớm đã uy hiếp tiên giới. Uy danh lôi thần thiên tôn thật là như sấm bên tai. không có tu sĩ nào muốn chọc giận gã. Dù là chân tiên cũng không dám chọc vào. Tùy qua không chỉ chọc giận Lôi Thần Thiên Tôn, còn trấn áp và luyện hóa phân thân Lôi Thần Thiên Tôn. Đây là trực tiếp khiêu chiến với Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn. Tùy qua hỏi ngược lại, như thế nào? Các người không tin. Một lát sau có thanh âm vang rồi nói, Tùy tông chủ dám luyện hóa phân thân Lôi Thần Thiên Tôn thật là tấm gương cho tu sĩ chư thiên vạn giới. Tấm gương? Nhiều tu sĩ ngạc nhiên, có người dám nịnh hót Tùy qua trong chuyện này. Ai cũng biết Tùy qua làm việc này cơ bản tuyên chiến với Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn, đó là một con đường chết. Tại sao đám người này yêu cầu nhanh đổi tiên đan, hoàn thành giao dịch? Bởi vì bọn họ cho rằng Tùy qua không còn nhiều thời gian, sớm lấy đan dược tốt hơn. Tránh cho Tùy qua bị Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn đánh chết thì bọn họ không biết đi đâu đổi tiên đan. Vào lúc này giao dịch với Tùy qua mới là quan trọng, không cần thiết tân bốc hắn. Nịnh bợ người nửa chân bước vào quan tài là vô dụng. Người vuốt mông ngựa Tùy qua là tu sĩ Long Chi Giới, Long Phiêu Phiêu. Nhìn biểu tình của Long nữ này hiển nhiên đã xem Tùy qua là thần tượng chứ không phải nịnh hót. Tùy qua cười nói, đa tạ đạo hữu Long Chi Giới cổ vũ. Thật ra ta biết hôm nay nhiều đạo hữu đến chỗ ta đổi đan dược. Nếu ta đoán đúng thì chắc vì các đạo hữu cho rằng cha không còn nhiều thời gian, sớm muộn gì sẽ chết trong tay Lôi Thần Thiên Tôn. Các vị có suy nghĩ này cũng không có gì, rất bình thường, đúng là ta không phải đối thủ của Lôi Thần Thiên Tôn. Nhưng các vị hãy suy nghĩ đi, bây giờ Lôi Thần Thiên Tôn còn ở trên tiên giới, không dễ đi ra. Nếu Lôi Thần Thiên Tôn khiến tu sĩ hay chân tiên khác đến đối phó với ta thì vô dụng. Tùy qua nói chuyện có chút ngạo nghễ thiên hạ. Hắn dùng sự thật chứng minh hắn đã đứng ở đỉnh cao tu sĩ, thậm chí vượt qua cực hạn tu sĩ. Từ xưa đến nay hiếm hoi có tu sĩ khiêu chiến, đánh bại chân tiên. Cơ bản toàn là cảnh giới tán tiên. Chưa từng nghe nói tu sĩ hợp thể hậu kỳ đánh bại chân tiên. Cũng có tu sĩ đánh bại chân tiên. Tùy qua cảm thấy thời đại tốc ngạn tuyết nói, người song tu võ đạo nếu kết thành 360 viên kim đan rồi đi tiếp từng bước rất có thể sẽ có năng lực cường đại khiêu chiến vượt cấp. Nhưng người như vậy hiếm hoi như muối bỏ biển. Dù là loại người đó không có hồng mông thủ chống đỡ, phối hợp thì lực lượng khó thể đánh đồng với Tùy qua. Tùy tông chủ, thật ra chúng ta cũng hy vọng ngươi có thể tiên phúc vĩnh hưởng. Như vậy chúng ta có thể đổi nhiều đan dược ở chỗ ngươi hơn. Lại một tu sĩ nói, trước kia có thể đổi tiên đan với Vân Trung Giới nhưng giá quá cao, hợp tác với ngươi tốt hơn. Tu sĩ này nói ra tiếng lòng của nhiều tu sĩ, những người khác gật gù phụ họa. Tùy qua biết hắn nói mồm mép cỡ nào cũng khó đánh động đám người này. Thứ duy nhất làm bọn họ động lòng là ít lời tuyệt đối. Tùy qua không lòng vòng, hắn nói thẳng, các vị, ta biết các ngươi đã sốt ruột muốn giao dịch với ta. Huyền Mệnh khách sạn chúng ta, Thần Thảo Tông đan dược còn nhiều hàng tồn. Các người giết nhiều tu sĩ Vân Trung Giới sẽ đổi được nhiều đan dược. Ngoài ra nếu trong các người có ai lo ta bị Lôi Thần Thiên Tôn xử lý thì hãy nhanh chóng săn giết thêm nhiều tu sĩ Vân Trung Giới đi. Miễn cho cơ hội qua rồi sẽ không còn. Rất nhanh giao dịch xong, Tùy qua không nuốt lời, tính theo quy tắc giao địch đưa đủ đan dược cho đám chư thiên vạn giới xen từ chư thiên vạn giới. Tùy qua còn khiến những tu sĩ này biết một sự thật là tiên đan trên người hắn có đầy đủ hàng tồn. Lúc này trong đại sảnh còn lại hai người. Một là Long Phiêu Phiêu. Người khác là một đạo sĩ trung niên điệu thấp không gây chú ý. Tùy qua nói với đạo sĩ trung niên, vị đạo hữu này, người khác đã đổi xong, đạo hữu muốn đổi bao nhiêu đan dược? 500 vạn viên tiên đan. Đạo sĩ trung niên mở miệng hấp dẫn nhiều người chú ý. Một số tu sĩ chưa đi bỗng dừng bước kinh hoàng nhìn đạo sĩ trung niên. 500 vạn viên lão đạo nhân, số lượng này không nhỏ. Hay tên này giết chết 5 vạn tu sĩ Vân Trung Giới có tu vi đại thừa kỳ trở lên. Nếu đúng thật thì tiểu tử này không nên không có tiếng tăm gì. Tùy qua cũng ngạc nhiên đạo sĩ trung niên nói đao to búa lớn đánh giá lại người này. Đây là một đạo sĩ trung niên cỡ tuổi đại thúc, lôi thôi lích thích. Không gây chú ý, tu vi là độ kiếp sơ kỳ. Tùy qua không nhìn ra đạo sĩ trung niên có bản lĩnh gì đổi lấy 500 vạn viên tiên đan. Đạo sĩ trung niên hỏi ngược lại: hay tùy tông chủ không có nhiều tiên đan như thế? 500 viên thì hơi nhiều, nhưng chưa đến mức ta không chịu nổi. Tùy qua biết người có lẽ đến gây sự nhưng vẫn bình tĩnh nói: chỉ cần ngươi đưa ra thứ đổi 500 vạn viên tiên đan thì ta sẽ hoàn thành giao dịch ngay. Đạo sĩ trung niên khẽ quát: tốt, sảng khoái. Đạo sĩ trung niên vung tay lên, vô số xác bay hướng Tùy qua. Thật sự là xác chất thành núi. Đạo sĩ trung niên vừa ra tay đưa cho mấy trăm vạn xác chết, toàn bộ là tu vi đại thừa kỳ. Trong đó có nhiều bộ xương tán tiên. Lợi hại hơn là những xác chết này đều đến từ vân trung giới. Điểm đáng ngờ duy nhất là Tùy qua thản nhiên nói: đạo hữu, những bộ xương của ngươi hình như rất cổ xưa. Đạo sĩ trung niên bắt vẽ lại Tùy qua. Dường như lúc trước Tùy tông chủ không nói xương cốt tu sĩ cổ xưa không thể đổi lại đan dược. Đương nhiên, Tùy qua gật đầu, nói: chỉ cần là xương cốt tu sĩ vân trung giới, tu vi từ đại thừa kỳ trở lên, dù già đến dùng răng vẫn có thể đổi tiên đan từ chỗ ta. Mắt đạo sĩ trung niên lói tia sáng, dường như gã không ngờ Tùy qua sẽ đồng ý giao dịch ngay. Đây là 500 vạn viên tiên đan. Tiên đan. Chương 1765. Phân thân Bạch Vân Thiên Chủ. 1. Trong chư thiên vạn giới có quá ít quá hiếm có ai lấy ra 500 vạn viên tiên đan được. Trong khi đạo sĩ trung niên do dự, Tùy qua đã bắn tiên đan ra. Nếu là trước kia, 500 vạn viên tiên đan sẽ làm Tùy qua hơi gặp rắc rối. Nhưng từ khi Tùy qua có cửu thiên tử phẩm tiên tinh thì mọi chuyện khác hẳn. Loại tiên đan như luyện chế chí tôn tiên nguyên đan Tùy qua có thể sản xuất hàng loạt. Vì điều mấu chốt nhất của chí tôn tiên nguyên đan là tiên khí chí tôn. Hắn không thiếu thứ này. Tùy qua hoàn thành giao dịch trong một giây. Mắt đạo sĩ trung niên lói tia sáng kinh ngạc, im lặng ra đi. Một số tu sĩ nhìn đạo sĩ trung niên rời đi, ánh mắt lộ ra tham lam cũng đi theo. Tùy qua không ngăn cản đám người tham lam đó, bọn họ vốn đến vì lợi ích cho mình. Những người này sẽ không có đạo nghĩa gì, mạnh ăn thịt yếu là pháp tắc của bọn họ. Tùy qua chắc chắn một điều rằng đám người tham lam muốn cướp tiên đan từ tay đạo sĩ trung niên sẽ phải thất vọng. Thử hỏi một tồn tại có thể lấy ra mấy trăm vạn xương cốt tu sĩ thì lai lịch đơn giản sao? Tùy qua hơi tò mò thân phận của đạo sĩ trung niên, có lẽ đám người tham lam sẽ giúp hắn tìm hiểu thân phận. Long đạo hữu, hiện tại chỉ còn lại đạo hữu. Tùy qua nói với Long Phiêu Phiêu. Tu sĩ Long chi giới tham gia săn giết vân trung giới có phải vì nhờ Long đạo hữu không? Ta, Long Phiêu Phiêu nói. Ngươi nghĩ rằng ta có bản lĩnh lớn như vậy? Có lẽ đạo hữu có, Tùy qua nói. Lúc trước tu sĩ Long chi giới cũng có tham gia đối phó tu sĩ vân trung giới nhưng chỉ là thăm dò. Lần trước chúng ta bị vây công, khán hưu tu sĩ Long chi giới đến, thật là đưa than trong ngày tuyết rơi. Ta cứ cảm thấy việc này liên quan rất lớn đến Long đạo hữu. Thế giới này không có bỗng nhiên hận, không có yêu vô tư. Long chi giới sẽ không đột nhiên giúp đỡ Tùy qua, dù là đan chi giới cũng vì lúc trước hắn hứa hẹn nhiều ít lợi. Đan chi giới kết hợp địa vị của bản thân cuối cùng quyết định đối phó vân trung giới. Cho nên Long chi giới ham gia chiến dịch chắc chắn là có lý do. Tùy tiên sinh suy nghĩ rất kín đáo. Long Phiêu Phiêu khẽ thở dài. Nói chuyện với người như ngươi sẽ tốn rất nhiều thời gian, dường như ngươi có thể nhìn thấu lòng người. Tùy qua lo khan. Cảm giác tiểu long nữ này mầm xuân tình. Nhưng bây giờ hắn có hàng đống rắc rối. Không rảnh trêu vẹo long nữ hoài xuân. Tùy qua trả lời. Ta làm gì lợi hại như đạo hữu tưởng tượng. Chẳng phải lần này long chi giới chỉ ra tay đối phó vân trung giới nhờ có long đạo hữu giúp sức trong đó. Ta nên đa tạ đạo hữu. Đó là vì lúc trước ngươi có ơn cứu mạng với ta. Long Phiêu Phiêu chân thành nói. Trước kia ta xem thường tu sĩ nhân loại, cho rằng lực lượng của tu sĩ nhân loại quá yếu. Sau khi gặp ngươi thì ta biết tu sĩ nhân loại không yếu như ta tưởng tượng. Tuy bây giờ tu sĩ nhân loại đã sa sút, nhưng ta nhìn thấy bóng dáng những tu sĩ nhân loại cường đại từ ngươi. Tùy qua ngạc nhiên nhìn Long Phiêu Phiêu. tu sĩ nhân loại viễn cổ. Tùy Qua không biết nhiều về viễn cổ. Trong lịch sử nhân loại chỉ ghi chép thời gian trên dưới 5.000 năm. Thời gian này quá ngắn ngủi trong dòng sông lịch sử thời gian. Lịch sử toàn nhân loại chắc chắn không chỉ có bấy nhiêu thời gian. Chuyện xảy ra ở thời đại viễn cổ quá xa xôi. Một số sự kiện lưu truyền như thần thoại truyền thuyết. Còn lại đa số biến mất trong dòng sông thời gian. Long Chi giới là thế giới cực kỳ cổ xưa, rồng từng được nhân loại xem là thần vật. Con cháu Hoa Hạ có danh hiệu vang dội gọi là truyền nhân rồng. Có thể thấy Long Chi giới và thế giới nhân loại có chút nguồn gốc sâu xa. Có lẽ Long Phiêu Phiêu sẽ nói cho Tùy Qua biết một vài tin tức có giá trị. Chẳng lẽ ngươi không biết? Long Phiêu Phiêu ngạc nhiên nhìn Tùy Qua. Thế giới nhân loại từng xuất hiện tu sĩ siêu cường đại. Tam hoàng ngũ đế của thế giới nhân loại. Tất cả đều là cao thủ hàng đầu. Dù là tiên nhân tiên giới cũng không thể sánh ngang. Tam hoàng ngũ đế là nhân vật trong truyền thuyết trong thần thoại. Tùy Qua không ngờ Long Phiêu Phiêu nhắc đến tam hoàng ngũ đế, nghĩ tới thật đáng buồn. Lịch sử thế giới nhân loại bị dòng sông thời gian cuốn trôi sạch. Tu sĩ thế giới khác lại biết nhiều về lịch sử cũ của thế giới nhân loại hơn. Hơm, tam hoàng ngũ đế là nhân vật trong truyền thuyết. Tùy Qua nhẹ gật đầu, nói. Nhưng ta cứ cảm thấy Long Chi giới các người và thế giới nhân loại chúng ta có chút nguồn gốc, ta đoán đúng không? Nguồn gốc? Long Phiêu Phiêu kinh ngạc nhìn Tùy Qua. Nguồn gì? Đơn giản là Long Chi giới. Thế giới nhân loại trước kia xem như cùng cội nguồn. Dù sao 3.000 thế giới đều liên kết với nhau. Tùy Qua hỏi. Chỉ đơn giản như vậy. Đúng vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Long Phiêu Phiêu nói. Tu sĩ Long tộc chúng ta có thể giữ lại ký ức tổ tiên để lại. Trong trí nhớ của ta thế giới nhân loại và Long Chi giới chúng ta không có nhiều liên quan. Tùy Qua hơi thất vọng nói. Đồn rằng người Hoa Hạ Thần Châu chúng ta là truyền nhân rồng, ta còn tưởng là có chút liên quan đến Long Chi giới. Long Phiêu Phiêu ngẫm nghĩ. Truyền nhân rồng. Long Phiêu Phiêu lắc đầu, nói. Tê, sơ, nơ, gơ, nhân loại các người ít ai có được huyết mạch Long tộc chúng ta. Khoan. Hoa Hạ Thần Châu có phải trước kia là Viêm Hoàng Đại Lục? Tùy Qua trả lời. Cái này, ta không sành, nhưng chúng ta cũng gọi là con cháu Viêm Hoàng. Nếu như là Viêm Hoàng Đại Lục thì không lạ. Long Phiêu Phiêu nói. Trong Long tộc chúng ta đúng là có người cư trú tại Viêm Hoàng Đại Lục một thời gian dài. Cùng tu sĩ Long tộc chống đỡ ma giới xâm nhập. Chắc hẳn có một ít tu sĩ Long chi giới kết hợp với tu sĩ nhân loại. Nói đến kết hợp làm mặt Long Phiêu Phiêu hay hồng xấu hổ. Tùy Qua như không thấy Long Phiêu Phiêu ngại ngùng tiếp tục bảo. Nói vậy là thế giới nhân loại chúng ta và Long Chi giới đúng là có nguồn gốc sâu xa. Nếu trước kia chúng ta từng cùng nhau đối kháng ma giới xâm nhập thì tại sao hiện tại không thể tiếp tục hợp sức? Long Phiêu Phiêu lộ vẻ khó xử. Tùy tiên sinh, ta nói thật, xin ngươi đừng giận. Đương nhiên không tức giận. Tùy Qua mỉm cười nói, ta không phải loại người nhỏ nhen. Long tộc chúng ta tôn trọng tự do, truy cầu lực lượng, bởi vậy chúng ta không thích tiên giới, ma giới. Tiên giới luôn ngơ ngô dịch chúng ta, thậm chí hiện tại có khá nhiều long tộc trở thành tọa kỵ, vật nuôi của tiên giới. Muốn hợp tác với long tộc chúng ta thì các người phải có đủ thực lực. Nếu hợp tác, chúng ta hy vọng đối tượng hợp tác có đủ thực lực, phân ưu giải nạn cho chúng ta. Long Phiêu Phiêu nói rõ cảm thấy tu sĩ thế giới nhân loại quá yếu. Chương 1766. Phân thân Bạch Vân Thiên Chủ. 2. Long Phiêu Phiêu bổ sung thêm. Tùy tiên sinh, ý ta không nói ngươi. Thật ra ngươi có tư cách hợp tác với tu sĩ Long tộc chúng ta. Ngươi là cường giả thật sự trong thế giới nhân loại. Có lẽ một ngày nào đó tùy tiên sinh sẽ giống như Tam Hoàng Ngũ Đế. Ta không dám sánh vai với thánh nhân viễn cổ. Tùy Qua mỉm cười nói. Không sao, cảm tạ Long tiểu thư nói thật. Ta cũng biết tu sĩ thế giới nhân loại không có tư cách hợp tác với các người. Nhưng ta cho rằng hợp tác chưa chắc cần lực lượng hai bên ngang bằng. Ví dụ chúng ta hợp tác với Đan Chi giới, hợp tác rất vui vẻ. Long tiểu thư, ta xem tiểu thư là bằng hữu, có vài lời nói thật. ta chưa đi Long Chi giới các người, có lẽ Long Chi giới cường đại hơn ta tưởng tượng nhiều. Nhưng Long Chi giới xếp hạng sau Vân Trung giới, ta dám lật tung Vân Trung giới chứng minh ta không sợ lực lượng của Vân Trung giới. Tuy Long Chi giới các người mạnh thật, nếu ta đoán đúng thì các người thiếu thốn tài nguyên đúng không? Sao ngươi biết? Tùy Qua trả lời. Nếu không thiếu tài nguyên thì tu sĩ Long Chi giới không cần tham gia săn giết tu sĩ Vân Trung giới làm gì. Chúng ta săn giết tu sĩ Vân Trung giới một mặt là vì thiếu đan dược, mặt khác là do không chút hảo cảm với Vân Trung giới. Long Phiêu Phiêu nói, Vân Trung giới là chó săn của tiên giới, mà tiên giới luôn muốn thần phục Long Chi giới chúng ta trở thành nô lệ của bọn họ. Cho nên chúng ta rất hận tiên giới, hận Vân Trung giới chó săn của tiên giới. Hiểu hiểu Tùy Qua nói, nếu vậy thì chúng ta có chung mục tiêu. Các người có thể cùng chúng ta hợp tác đối phó Vân Trung giới, cũng có thể tự mình hành động, dùng tu sĩ Vân Trung giới đổi lấy đan dược. Hai cách này nhìn từ mặt nào đó xem như hợp tác. Đúng vậy, Long Chi giới chúng ta cũng cần đan dược. Long Phiêu Phiêu khẽ thở dài, đặc biệt là tiên đan. Phải rồi, người lúc nãy là ai? Một hơi đổi lấy mấy trăm vạn viên tiên đan. Yên tâm đi, rất nhanh sẽ biết thân phận của hắn. Tùy Qua nói, nếu tiểu thư tò mò thì cùng ta đi xem. Tùy Qua lắc người ra khỏi đại sảnh, Long Phiêu Phiêu vội vàng theo sau. Một lát sau hai người đến hư không. Hai người bay một lúc sau Tùy Qua dừng giữa không trung, nhìn thấy phía xa đạo sĩ trung niên bị người vây công. Không cần nói, chắc chắn đó là vì 500 vạn viên tiên đan trên người đạo sĩ trung niên. Nhưng đạo sĩ trung niên khá mạnh mẽ, bị mười mấy tán tiên pha công, trong đó có hai độ kiếp trung kỳ, một độ kiếp hậu kỳ, vậy mà gã chẳng hề yếu thế. Long Phiêu Phiêu nói, người này có chút chiêu trò. Đương nhiên, Tùy Qua nói, bây giờ hắn chưa dốc hết sức, đang muốn dụ nhiều tu sĩ đối phó mình hơn. Long Phiêu Phiêu nói, không thể nào, ta cảm giác hắn không chiếm chút ưu thế nào, tỏ ra yếu thế là một loại chiến lược. Tùy Qua nói, xem đi, đám người vây công hắn sẽ chết rất thảm. Ai, đáng tiếc. Tùy Qua dứt lời, trên đầu đạo sĩ trung niên bỗng hiện ra một tòa thành màu trắng khổng lồ cuốn gã và những người khác vào trong. Khoảng nửa khắc sau, tòa thành trắng biến mất, đạo sĩ trung niên, những người khác cũng mất tăm. Trong không trung vang lên giọng đạo sĩ trung niên, Tùy Qua, đa tạ 500 vạn viên tiên đan của ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Long Phiêu Phiêu hỏi, người đó là ai? Bạch Vân Thiên Chủ. Tùy Qua lạnh nhạt nói, hắn dùng một phân thân lừa lấy 500 vạn viên tiên đan của ta, chắc lúc này rất đắc ý. Long Phiêu Phiêu hỏi, đạo hữu biết từ bao giờ? Chẳng lẽ lúc trước khi giao dịch đã nhận ra? Khi đó chỉ nghi ngờ. Tùy Qua trầm ngâm nói, hắn dùng mấy trăm vạn xương cốt tu sĩ trong Vân Trung giới đổi đan dược với ta. Những bộ xương cổ xưa chứng minh là tu sĩ Vân Trung giới đã chết từ rất lâu. Vân Trung giới to lớn, muốn tìm xương cốt tu sĩ đã chết không hề khó. Nhưng một hơi kiếm mấy trăm vạn bộ xương, tất cả đều là đại thừa kỳ trở lên thì không dễ. Trừ phi người này có quyền thế rất lớn trong Vân Trung giới. Cộng với tòa thành màu trắng kia có lẽ là Bạch Vân Thành mà Bạch Vân Thiên Chủ cư ngụ. Tóm 100% là Bạch Vân Thiên Chủ. Hắn làm vậy là sao? Long Phiêu Phiêu nói, lừa gạt 500 vạn viên tiên đan vì chọc giận ngươi. Ta nghĩ ý định của Bạch Vân Thiên Chủ không phải vì chọc giận ta, mà muốn thăm dò tu vi cảnh giới của ta, thuận tiện khiến ta xấu mặt. Tùy Qua nói, nếu ta không lấy ra 500 vạn viên tiên đan ngay, Bạch Vân Thiên Chủ sẽ nói Huyền Mệnh Khách Sạn và Thần Thảo Tông chúng ta có thực lực tệ, chúng ta mất hết danh dự, không còn ai giao dịch với chúng ta nữa. Vào phút mấu chốt này, tu sĩ giao dịch với chúng ta vốn đã mạo hiểm rất lớn. Nếu ta không thể trao đổi ít lợi cho bọn họ thì Huyền Mệnh Khách Sạn đành đóng cửa nghỉ buôn bán. Nhưng ngươi lấy 500 vạn viên tiên đan ra tương đương bị hắn lừa, đúng không? Long Phiêu Phiêu cho rằng một bộ xương tu sĩ đại thừa kỳ không đáng giá một viên tiên đan. Tùy Qua ra giá đó là vì hắn muốn đối phó với Vân Trung giới, hoặc nên nói là tu sĩ. vì khích lệ tu sĩ chư thiên vạn giới giết tu sĩ vân trung giới. Bạch Vân Thiên Chủ tùy tiện tìm mấy trăm vạn bộ xương tu sĩ vân trung giới đổi lấy 500 vạn viên tiên đan. Lần này Tùy Qua lỗ to. Không sai, ta bị hắn lừa. Tùy Qua nói, nhưng không sao. Long Phiêu Phiêu giật mình nhìn Tùy Qua. Đây là 500 vạn viên tiên đan. Tùy Qua cười nói, đúng vậy. Nhưng dù ta sớm biết hắn là Bạch Vân Thiên Chủ thì ta vẫn sẽ giao dịch với hắn. Tùy Qua cười rất bí hiểm. Long Phiêu Phiêu, Bạch Vân Thiên Chủ cho rằng Tùy Qua đã bị lừa, nhưng hai người không biết hắn cam nguyện bị lừa. Mấy trăm vạn xương cốt có lẽ vô dụng trong tay người khác, ít ra giá trị kém xa tiên đan. Nhưng ở trong mắt Tùy Qua thì mỗi bộ xương là một thiên binh thần tướng, huống chi có mấy trăm vạn thiên binh thần tướng. Ngươi, thật là nhìn không thấu ngươi. Long Phiêu Phiêu nói. Phải rồi, ngươi muốn hợp tác với Long Chi Giới chúng ta thì có muốn đi Long Chi Giới một chuyến không? Ta sẽ giới thiệu ngươi với vài người. Tùy Qua từ chối lời mời của Long Phiêu Phiêu. Tùy Qua rất muốn đi Long Chi Giới kiến thức một phen, nhưng trước mắt không phải cơ hội tốt nhất. Long Chi Giới cao thủ như mây, Tùy Qua đi Long Chi Giới dù được Long Phiêu Phiêu dẫn dắt cũng chưa chắc sẽ xuôi trèo mát mái. Bạch Vân Thiên Chủ như hổ sình mồi một bên, có lẽ chuẩn bị đối phó Tùy Qua và Thần Thảo Tông. Trong tình huống đó Tùy Qua không thể mạo hiểm đi Long Chi Giới. Bị Tùy Qua từ chối làm Long Phiêu Phiêu hơi thất vọng. Tùy Qua cười nói. Bây giờ chưa phải lúc, nhưng ta rất mong chờ đi Long Chi Giới kiến thức thử. Sau này tính đi. Long Phiêu Phiêu nhẹ gật đầu, nói. Ta sẽ thuyết phục bọn họ hợp tác với tu sĩ thế giới nhân loại giúp ngươi. Đa tạ. Chương 1767. Chó săn của Lôi Thần Thiên Tôn. Long Phiêu Phiêu nhìn Tùy Qua. Không cần, đó là bởi vì. Long Phiêu Phiêu chưa nói hết câu đã xoay người biến mất trong không trung. Một lát sau Khổng Bạch Huyên đến bên cạnh Tùy Qua, hờ hứng hỏi. Như thế nào? Vẫn đang lưu luyến. Lưu luyến? Tùy Qua buồn cười nói. Nàng không nghe thấy ta vừa từ chối nàng ấy sao? Nàng ta có chút lưu luyến ngươi. Khổng Bạch Huyên nói. Ta nhìn ra được Long Nữ có ý với ngươi, hay ngươi đi Long Chi Giới làm rể hiền đi. Tùy Qua cười cười. Sư tỷ từ khi nào học được nói giỡn? Biểu tình Tùy Qua bỗng nghiêm túc nói. Phân thân Bạch Vân Thiên Chủ đã đến đây, xem ra hắn định tự mình ra tay. Ngươi nghĩ khi nào cái tên này sẽ hành động? Khổng Bạch Huyên hỏi. Tu vi của Bạch Vân Thiên Chủ chắc mạnh hơn thập nhị tiên vệ nhiều, hoặc không cùng đẳng cấp. Ta nghe nói tiên nhân có 3-7 loại. Đúng vậy, Tùy Qua nói. Thập nhị tiên vệ chỉ là chân tiên, đối với tu sĩ thì chân tiên là mục tiêu xa xôi không thể với tới. Nhưng ở tiên giới thì chân tiên chỉ là tầng chót trong kim tự tháp. Trên chân tiên có địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, kim tiên, thánh tiên. Trên thánh tiên là tiên đế. Đẳng cấp cảnh giới của Bạch Vân Thiên Chủ chắc chắn trên chân tiên. Nếu Bạch Vân Thiên Chủ có tu vi địa tiên hoặc thiên tiên thì tại sao không xuống tay với ngươi ngay? Khổng Bạch Huyên hỏi. Chẳng lẽ Bạch Vân Thiên Chủ e ngại ngươi? Đương nhiên, Tùy Qua kiêu ngạo nói. Lúc trước Bạch Vân Thiên Chủ khiến thập nhị tiên vệ đối phó ta, tỏ rõ không để ta vào mắt. Nhưng sau này ta đánh bại hết thập nhị tiên vệ, quan trọng nhất là ta trấn áp phân thân Lôi Thần Thiên Tôn. Đây là điều làm Bạch Vân Thiên Chủ kiêng dè ta, vì dù là hắn cũng không có lá gan kia. Cũng đúng, trừ ngươi ra ta thấy trong chư thiên vạn giới không ai gan góc như thế. Khổng Bạch Huyên nói. Nhưng ngươi đắc tội Lôi Thần Thiên Tôn, chắc chắn tên này sẽ không dễ bỏ qua. Dù Lôi Thần Thiên Tôn không tự mình ra tay nhưng nhất định sẽ nhờ người đối phó ngươi. Tìm ai đến đối phó ta? Tùy Qua kiêu ngạo nói. Nếu Lôi Thần Thiên Tôn không tự mình ra tay thì mặc kệ hắn tìm ai đều không phải đối thủ của ta. Ngươi quá tự tin. Tin tưởng thành lập trên cơ sở thực lực. Tùy Qua nói. Nếu thực lực của ta không đủ thì Bạch Vân Thiên Chủ sẽ kiêng dè ta sao? Nhưng hành động của Bạch Vân Thiên Chủ dường như còn mục đích khác. Còn mục đích nào khác nữa? Ta cảm giác chuyện này có liên quan Côn Luân Tông. Tùy Qua trầm ngâm nói. Vân Trung giới tổn thất nhiều tu sĩ nhưng không thấy một bộ xương nào thuộc về tu sĩ Côn Luân Tông. Có vẻ Bạch Vân Thiên Chủ hết sức ưu ái Côn Luân Tông. Nỡ đẩy thập nhị tiên về ra nhưng không chịu để tu sĩ Côn Luân Tông xuống núi. Chắc chắn trong đó có nhiều bí mật người ta không biết. Khổng Bạch Huyên đồng ý quan điểm của Tùy Qua. Đúng vậy, người Côn Luân Tông luôn gian xảo, không biết bọn họ đang làm gì nữa. Khổng Bạch Huyên bắt đầu thấy lo. Tùy Qua an ủi Khổng Bạch Huyên: sư tỷ đừng lo, bây giờ tu vi của ta tăng lên rất nhiều, không phải ai cũng có thể xoa nắn, dẫm lên ta. Khổng Bạch Huyên cười nói: nếu ngươi thành chân tiên thì ta không còn lo nữa. Với tiềm lực hiện giờ của Tùy Qua, nếu cảnh giới tăng lên đến chân tiên thì tu vi rất kinh khủng. Dù là cường giả tiên giới cũng rất khó giết hắn. Yên tâm đi, hiện giờ ta đã thành đại thế, ít ai ngăn cản ta được. Trong giọng điệu thản nhiên của Tùy Qua chất chứa tự tin tuyệt đối. Sau khi có Hoàn Vũ Thiên Kim, Tùy Qua đã sở hữu đủ ba mặt công, phòng, hậu thuẫn, xem như đại thế đã thành, hình thành đạo của mình. Sau này con đường đạo Tùy Qua đi rất bằng phẳng. Nếu ngươi đã nói vậy thì ta yên tâm. Khổng Bạch Huyên nói: ngươi cũng biết tình huống bây giờ thế nào, đám người chúng ta đặt hết gánh nặng lên một mình ngươi. Nếu ngươi ngã xuống thì mọi thứ cũng hết. Tùy Qua nói: chẳng phải có sư tỷ giúp đỡ ta sao? Dù ta nâng tu vi lên cảnh giới chân tiên thì đại khái không giúp ngươi được bao nhiêu. Khổng Bạch Huyên nói: như lúc trước đã nói, địa vị của chân tiên chỉ là tầng dưới chót trong tiên giới. Từ khi nào sư tỷ học được tính khiêm tốn vậy? Tùy Qua cười hỏi: uy lực ngũ sắc thần quy, u a nơ cơ cơ u a, sư tỷ cực mạnh. Một khi đột phá cảnh giới chân tiên thì tương lai sáng lạn. Tùy Qua không nói nịnh. Ngũ sắc thần quang của Khổng Bạch Huyên vốn là vũ khí hiếm có trong thiên hạ, cộng với hấp thu hồng mông tử khí, uy lực ngũ sắc thần quang càng mạnh mẽ hơn. Tính sức sát thương diện tích thì ngũ sắc thần quang của Khổng Bạch Huyên tuyệt đối là số một chư thiên vạn giới. Khổng Bạch Huyên mỉm cười nói: so sánh với ngươi thì ta không khiêm tốn không được. Lúc trước Bạch Vân Thiên Chủ khiêu khích thế nào Tùy Qua cũng không quan tâm, hắn không để trong lòng. Tùy Qua còn cảm ơn Bạch Vân Thiên Chủ tặng mấy trăm vạn thiên binh thần tướng. Mọi người nhìn vấn đề với cặp mắt khác nhau, nhận biết cũng khác. Bạch Vân Thiên Chủ cho rằng dựa vào mấy trăm vạn xác chết vô dụng đổi 500 vạn viên tiên đan của Tùy Qua là lừa hắn một vố đau, cho hắn bài học nhớ đời. Đối với Tùy Qua thì đây chỉ là cuộc giao dịch lời to. Tùy Qua quay về Hoa Hạ Thần Châu liền cải tạo mấy trăm vạn xương cốt thành thiên binh thần tướng. Cộng với lúc trước các tu sĩ Long Chi Giới, Đan Chi Giới, Yêu Giới đưa xương cốt tu sĩ đến, bây giờ số lượng thiên binh thần tướng trong tay Tùy Qua đã hơn ngàn vạn, con số cực kỳ khổng lồ. Nếu Tùy Qua khiến mấy thiên binh thần tướng dốc sức ra tay đủ càn quét nhiều chư thiên vạn giới. Tùy Qua chưa định làm điều này, vì thiên binh thần tướng là đòn sát thủ của hắn. Không đến lúc bất đắc dĩ không dễ để thiên binh thần tướng lộ ra. Trong chư thiên vạn giới chưa có nguy hiểm thật sự giáng xuống. Ba đại thế giới tiên giới, ma giới, Phật giới chưa hiện ra. Ba đại thế giới xuất hiện mới là hảo kiếp thật sự của chư thiên vạn giới. Bởi vì ba đại thế giới sẽ lại phân chia chư thiên vạn giới. Thế giới khác đều đối mặt vấn đề đứng theo hàng, tuyển chọn trận doanh. Nghĩa là sẽ đối địch với thế giới khác. Có đối địch thì có chiến tranh, khi đó sẽ là cuộc chiến không chết không ngừng. Từ lần trước Bạch Vân Thiên Chủ lộ mặt đến nay đã qua 3 tháng. Tùy Qua cứ nghĩ gã sẽ tấn công Thần Thảo Tông và hắn ngay. Tùy Qua không ngờ là Bạch Vân Thiên Chủ có sức chịu đựng lớn như thế. Án binh bất động. Như thể gã quên thù hận giữa Vân Trung Giới và Tùy Qua. Thay đổi đi nhất là người săn tiền thưởng vào Vân Trung Giới giết người đều chết. Không ai sống sót rời đi. Nhiều tu sĩ chư thiên vạn giới không dám vào Vân Trung Giới săn giết tu sĩ nữa. Điều này tương đương với Bạch Vân Thành tuyên bố toàn diện tham gia chuyện Vân Trung Giới, bắt đầu quét sạch kẻ săn bắn chư thiên vạn giới vào Vân Trung Giới. Chương 1768 Lục Hợp Thất Túc. một. Thủ đoạn của Bạch Vân Thiên Chủ làm Tùy Qua hơi bất ngờ, có chút khâm phục gã. Muốn ngoại yên thì phải an nội trước. Vân Trung giới đã rối loạn, nếu không bình định rất có thể sẽ sinh ra tai họa ngầm càng lớn. Bạch Vân Thiên Chủ càn quét người săn tiền thưởng trong Vân Trung giới trước là để ổn định cuộc diện, tiêu trừ tai họa ngầm trước, cũng cho thấy gã không hề coi thường Tùy Qua mà rất chú trọng hắn. Bạch Vân Thiên Chủ chưa trả thù nhưng Tu La giới tìm tới cửa trước. Tu sĩ Tu La giới giáng xuống khu giao dịch tự do bên ngoài Hoa Hạ Thần Châu, xảy ra tranh chấp với nhân viên Huyền Mệnh khách sạn, trực tiếp giết vài nhân viên. Tuy nhiên nhân viên Huyền Mệnh khách sạn đều là tu sĩ chư thiên vạn giới được Tùy Qua độ hóa, hắn sẽ không để người Thần Thảo Tông mạo hiểm. Vì Huyền Mệnh khách sạn tương đương ở nơi đầu sóng ngọn gió, tu sĩ Tu La giới giết mấy nhân viên Huyền Mệnh khách sạn tỏ rõ thái độ khiêu khích. Tùy Qua không hành động mà là Khổng Bạch Huyên ra tay. Khổng Bạch Huyên bầm nát mấy tu sĩ Tu La giới khêu khích. Hiện nay tu vi của nàng đã rất gần chân tiên, giải quyết vào tu sĩ Tu La giới đẳng cấp tán tiên dễ như chơi. Tu sĩ Tu La giới muốn thông qua khiêu khích buộc Tùy Qua ra mặt, không ngờ Khổng Bạch Huyên đã đuổi mấy kẻ gây rối đi. Những tu sĩ Tu La giới núp trong bóng tối rất khó chịu. Mấy tu sĩ Tu La giới núp trong hư không bên ngoài thế giới nhân loại chờ đợi Tùy Qua lộ mặt, thăm dò thực lực của hắn rồi mượn cơ hội ra tay. Chẳng ngờ Tùy Qua không xuất hiện, Khổng Bạch Huyên đã tiêu diệt mấy tán tiên Tu La giới. Mấy tu sĩ Tu La giới núp trong hư không đều là đẳng cấp chân tiên. Tu sĩ Tu La giới kiêu ngạo thật, nhưng bây giờ danh tiếng của Tùy Qua đã uy hiếp chư thiên vạn giới, bọn họ phải hành động hết sức cẩn thận. Tu sĩ Tu La giới không tìm Tùy Qua tính sổ ngay mà chọn cách gián tiếp, không ngờ hắn không ra mặt. Mấy tu sĩ Tu La giới do dự có nên tiếp tục hành động hay không thì Tùy Qua chủ động lộ mặt, xuất hiện cách mấy người đó không xa. Tùy Qua lạnh lùng chào phúng mấy chân tiên Tu La giới: mấy người chắc là chó săn của Lôi Thần Thiên Tôn đúng không? Tùy Qua đột nhiên xuất hiện làm mấy chân tiên Tu La giới căng thẳng. Bọn họ tự hào ẩn núp rất kỹ, ai ngờ không thoát khỏi cảm ứng của Tùy Qua. Bây giờ tu vi tinh thần lực của Tùy Qua đã đến đỉnh thập nhất trọng thiên tinh tâm công, có dấu hiệu đột phá thêm. Mấy chân tiên Tu La giới cố ý che giấu thần niệm, hơi thở cũng khó trốn thoát Tùy Qua cảm ứng. Một chân tiên Tu La giới nét mặt xa sầm nói: sao ngươi biết chúng ta hiểu chung với Lôi Thần Thiên Tôn? Đương nhiên tu sĩ Tu La giới vốn có mặt đen, ta nhìn thấy xích chó trên cổ các ngươi. Tùy Qua nói câu này quá độc ác, nhục nhã và khiêu khích chân tiên Tu La giới. Bảy chân tiên Tu La giới không nhịn được nữa, tức giận gầm lên bao vây Tùy Qua. Một chân tiên Tu La giới hét to: Tùy Qua, đừng tưởng rằng ngươi lành lặn thoát khỏi thập nhị tiên vệ liên hợp công kích thì không để chân tiên chư thiên vạn giới vào mắt. Bảy người chúng ta hợp sức bày lục hợp thất túc tiên trận, hôm nay ngươi chắp cánh cũng khó bay. Tùy Qua cười khẩy nói: ta nghe nói tu sĩ Tu La giới đặc biệt cường đại, nhưng sao cảm giác các ngươi chỉ mạnh mỗi cái miệng. Bảy chân tiên Tu La giới đã sát tay nhau đến trước mặt Tùy Qua. Đối diện bảy chân tiên hợp sức công kích, Tùy Qua không lơ là nhưng cũng không đánh trả. Hắn dốc sức thúc giục Thanh Đế Một Hoàng Giáp Trụ. Thanh Đế Một Hoàng Giáp Trụ bây giờ đã dung hợp Hoàn Vũ Thiên Kim. Tùy Qua muốn lợi dụng bảy chân tiên Tu La giới để kiểm nghiệm uy lực của Thanh Đế Một Hoàng Giáp Trụ, và lợi dụng bảy chân tiên rèn Thanh Đế Một Hoàng Giáp Trụ thêm. Pháp bảo rèn luyện là một loại kỹ thuật. Lơ U E Nơ bảo chủ yếu dựa vào chủ nhân pháp bảo, nhưng pháp bảo tồn tại vốn chính là vì chiến đấu, vì vậy phải qua chiến đấu mới kiểm nghiệm ra uy lực thật sự của pháp bảo và các khuyết điểm. Lúc này Tùy Qua dốc sức thúc giục Thanh Đế Một Hoàng Giáp Trụ là vì lý do đó. Tùy Qua muốn lợi dụng bảy chân tiên Tu La giới trắc nghiệm uy lực Thanh Đế Một Hoàng Giáp Trụ, nhìn xem Thanh Đế Một Hoàng Giáp Trụ có bị thiếu hụt chỗ nào không. Bảy chân tiên Tu La giới thấy Tùy Qua không đánh trả, dùng bảo giáp trên người đỡ đòn. Ở trong mắt bảy tu sĩ Tu La giới thì Tùy Qua quá kiêu căng. Bọn họ dù gì là chân tiên, bảy chân tiên hợp sức, lại còn bày ra tiên trận, uy lực tăng gấp mấy lần. Tùy Qua không thèm để bọn họ vào mắt, bảy chân tiên tu la giới mất hết mặt mũi. Thấy Tùy Qua quá cuồng, bảy chân tiên dốc sức ra tay, bọn họ cùng đánh mạnh vào bề mặt thanh đế một hoàng giáp trụ. Tùy Qua không đánh trả nhưng tăng thần niệm lên cực độ. Hắn cảm ứng các biến đổi nhỏ nhặt của thanh đế một hoàng giáp trụ để tìm ra khuyết điểm. Tùy Qua biết đối thủ sau này của hắn không phải đẳng cấp chân tiên, còn có địa tiên, thiên tiên. Vì vậy cần tăng thêm uy lực cho thanh đế một hoàng giáp trụ, bù đắp bất cứ khuyết điểm nào. Bảy chân tiên tu la giới tương đương với đá thử vàng cho Tùy Qua. Hắn dùng bọn họ kiểm nghiệm, thử nghiệm thanh đế một hoàng giáp trụ. Âm. Bảy chân tiên dốc sức đánh ra một kích không làm Tùy Qua thất vọng, tất cả cùng đánh vào thanh đế một hoàng giáp trụ. Bảy người hợp sức lại mãnh liệt hơn lực lượng của thập nhị tiên vệ. Chân tiên tu la giới quả nhiên co tê. Hơn. Y. E. Nơ. B. Hú mạnh hơn. Lực lượng càng cường đại. Hèn gì bọn họ mới có vài người đã dám liên hợp đối phó Tùy Qua. Nhưng bảy chân tiên tu la giới không biết Tùy Qua tăng tiến cảnh giới, luyện hóa phân thân lôi thần thiên tôn, có được hoàn vũ thiên kim. Vì vậy hôm nay đã định trước bảy người bi kịch. Tùy Qua không thèm để chân tiên tu la giới vào mắt. Bảy lực lượng cường đại đánh vào thanh đế một hoàng giáp trụ. Nguyên thanh đế một hoàng giáp trụ chợt sáng rực trưng to ra. Trong thanh đế một hoàng giáp trụ như bị túng chiêu tan rã thành các mảnh giáp. Dù thanh đế một hoàng giáp trụ thành các mảnh giáp vẫn giữ hình dạng bộ giáp. Mỗi mảnh giáp sáng lấp lánh. Một văn tỏa ánh sáng rực rỡ như được giao cho lực lượng cường đại. Lạ lùng hơn, thanh đế một hoàng giáp trụ nhìn như bị tan rã nhưng giữa mỗi mảnh giáp vẫn vấn vương không dứt. Giữa các mảnh giáp được hoàn vũ thiên kim sâu chối lại. Lực lượng bảy chân tiên tu la giới hợp sức đánh vào thanh đế một hoàng giáp trụ thì thanh đế một hoàng giáp trụ liền trương to. Tất cả lực lượng tác động vào bộ răng, Tùy Qua không bị ảnh hưởng chút nào. Thanh đế một hoàng giáp trụ thông qua trương to triệt tiêu một phần lực lượng. Số còn lại bị thanh đế một hoàng giáp trụ hấp thu hết rồi lại thông qua hoàn vũ thiên kim truyền đến mỗi mảnh giáp. Chương 1769 Lục hợp thất túc 2. Điều này tương đương với bảy chân tiên từ lực lượng công kích trực tiếp biến thành lực lượng tuần hoàn. Những lực lượng này tràn ngập mỗi một mảnh giáp nhưng không tạo thành bất cứ tổn thương gì cho thanh đế một hoàng giáp trụ. Đây là ít lợi dung hợp hoàn vũ thiên kim. Lực lượng chân tiên cũng khó phá hỏng hoàn vũ thiên kim thật sự. Muốn luyện hóa hoàn vũ thiên kim là vô cùng khó khăn. Chỉ có Tùy Qua, người sáng tạo hoàn vũ thiên kim mới dễ dàng dung hợp nó vào pháp bảo của mình. Khi thanh đế một hoàng giáp trụ biểu hiện ra biến đổi này, Tùy Qua gật gù. Bây giờ thanh đế một hoàng giáp trụ mới tính thật sự đại thành. Thanh đế một hoàng giáp trụ trước kia tuy do ý chí ức vạn thảo một ngưng tụ ra, có khí thế, ý chí siêu cường đại nhưng thiếu chất liệu tốt. Tựa như một người có khát vọng cao xa cứu nước cứu dân, có tiềm chất vĩ nhân nhưng không có hoàn cảnh thích hợp và bồi dưỡng, rất có thể người này sẽ bị mai một. Nội ngoại đầy đủ thì người đó mới trở thành vĩ nhân cường giả thật sự. Pháp bảo cũng vậy. Một pháp bảo lợi hại không chỉ có ý chí cường đại cũng cần tài liệu cao cấp nhất. Cả hai hợp lại mới khiến uy lực pháp bảo hoàn toàn phát ra. Bảy chân tiên tu la giới dốc sức đánh ra một kích bị thanh đế một hoàng giáp trụ chặn lại. Bảy chân tiên tu la giới nhìn nhau, bọn họ không hiểu bộ giáp trên người Tùy Qua là cái gì. Trong bộ giáp bị một kích của bọn họ đánh nổ nhưng hình dạng giáp vẫn hoàn chỉnh, không giống bị đánh tan. Tinh thần lực, hơi thở của Tùy Qua ở trong bộ giáp vẫn rất dồi dào, không có dấu hiệu bị thương. Điều này khiến bảy chân tiên tu la giới lấy làm lạ, nhưng không ngăn bọn họ tiếp tục hợp sức công kích. Dù sao bảy chân tiên tu la giới chưa bị phản kích, bọn họ cực kỳ tự tin vào lục hợp thất túc tiên trận của mình. Bảy chân tiên tu la giới hợp sức, lục hợp thất túc tiên trận hoàn toàn bộc phát. Tùy Qua cảm giác hư không xung quanh có thay đổi, bắt đầu xuất hiện bảy ngôi sao khổng lồ. Mỗi ngôi sao chứa lực lượng siêu cường đại. Mỗi ngôi sao đại biểu thực lực một thế giới. Đây là lực lượng bảy thế giới siêu cường đại. Bảy ngôi sao không ngừng thay đổi, phối hợp lực lượng với nhau, tăng cường cho nhau, riêng sinh ra lực lượng gấp 7-7-49 lần. Tức là lục hợp thất túc tiên trận này không chỉ hờ cậy lực lượng bảy thế giới mà còn phóng to lực lượng bảy thế giới và bảy chân tiên lên gấp 49 lần. Hèn gì bảy chân tiên tu la giới dám đến đối phó tùy qua, quả nhiên có chút chiêu trò. Dựa vào tiên trận này đủ cho bảy chân tiên tu la giới đối phó chân tiên đông hơn bọn họ gấp mấy lần. Bảy chân tiên tu la giới liên tục đổi vị trí trong trận pháp, mỗi người ra tay tương đương với bảy người hợp sức. Lục hợp thất túc tiên trận này đúng là huyền diệu khó giải thích. Nhưng mà kể trận pháp này huyền diệu thế nào, bảy chân tiên tu la giới vừa ra tay lực lượng đã bị thanh đế một hoàng giáp trụ chặn lại. Mỗi lần nắm đấm hay pháp bảo của bảy chân tiên tu la giới đánh vào thanh đế một hoàng giáp trụ thì thanh đế một hoàng giáp trụ sẽ chứng to thêm một lần, trông giống như bong bóng. Mỗi lần bảy chân tiên tu la giới công kích một lần là thanh đế một hoàng giáp trụ sẽ to thêm một vòng, cực kỳ quái dị. Kỳ lạ hơn là mặc cho bảy chân tiên tu la giới công kích như thế nào, biến đổi trận pháp ra sao, tùy qua lù lù bất động tựa ngọn núi cao đứng đó từ thuộc xa xưa. Trong bộ dáng của tùy qua hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì từ bảy chân tiên tu la giới công kích hay trận pháp. Bảy chân tiên tu la giới không biết rằng tùy qua làm như vậy là để thanh đế một hoàng giáp chủ có cơ hội rèn luyện. Hắn thông qua bảy chân tiên công kích để rèn luyện thanh đế một hoàng giáp chủ. Chất liệu của thanh đế một hoàng giáp chủ đã không có bất cứ tạp chất. Hiện tại rèn luyện tăng mạnh linh tính cho hoàn vũ thiên kim, thanh đế một hoàng giáp chủ, để hai bên dung hợp chặt chẽ hơn. Áp lực bên ngoài càng lớn thì thanh đế một hoàng giáp trụ càng được rèn luyện nhiều hơn, càng có lợi cho thanh đế một hoàng giáp trụ và hoàn vũ thiên kim dung hợp. Nếu lực lượng của bảy chân tiên tu la giới đủ để phá hủy thanh đế một hoàng giáp trụ thì tùy qua sẽ tự mình ra tay. Tiếc rằng bảy chân tiên tu la giới không có bản lĩnh đó. Thanh đế một hoàng giáp trụ đã dung hợp hoàn vũ thiên kim không có bất cứ sơ hở nào. Lực lượng công kích của bảy chân tiên tu la giới bị thanh đế một hoàng giáp chủ hấp thu hơn một nửa. Dù lực lượng này siêu khổng lồ nhưng chưa đủ để hủy diệt thanh đế một hoàng giáp chủ. Ngược lại khiến mỗi khối giáp càng sáng ngời, mộc văn trên mảnh giáp càng rõ ràng hơn. Những mộc văn khiến tùy qua rõ ràng nhận ra mộc văn trên mỗi mảnh giáp thật ra là phù văn bẩm sinh, đại biểu lực lượng một loại thảo mộc trong chư thiên vạn giới. Bây giờ lực lượng của thanh đế một hoàng giáp trụ càng cường đại, tùy qua càng cảm giác thanh đế một hoàng giáp trụ triệu hoán thảo mộc trong chư thiên vạn giới mãnh liệt hơn. Khi lực lượng của thanh đế một hoàng giáp trụ tăng thêm một bước, tùy qua không chỉ có thể hiểu lệnh thảo mộc một thế giới, hắn có thể hiểu lệnh thảo mộc chư thiên vạn giới, thậm chí thảo mộc tiên giới cũng phải nghe lệnh. Tất cả yêu thảo tiên thảo đều phải nghe lệnh tùy qua. Thanh đế một hoàng giáp chủ tiếp tục chứng to ra, trong lòng bảy chân tiên tu la giới bắt đầu kinh hoàng. Khi người thổi bong bóng sợ nhất là cái gì? Sợ càng thổi bong bóng càng phồng to rồi nổ. Bảy chân tiên tu la giới có cảm giác tương tự, vì bọn họ biết đã rót vào thanh đế một hoàng giáp chủ bao nhiêu lực lượng cường đại. Một khi thanh đế một hoàng giáp chủ nổ thì thanh đế một hoàng giáp chủ sẽ bị lan đến. Bản thân bảy chân tiên tu la giới cũng không thoát khỏi, bởi vì thanh đế một hoàng giáp chủ hấp thu lực lượng quá khủng bố. Càng kinh hoàng hơn là tùy qua vẫn không nhúc nhích từ đầu đến cuối phớt lờ bảy chân tiên công kích. Bảy chân tiên tu la giới không hiểu nổi tùy qua có lực lượng mạnh đến mức nào mà lù lù bất động trước đòn công kích mạnh như vậy. Tiểu tử này không phải con người cũng là tiên, hắn chính là quái vật. Tùy qua lạnh lùng cười: mấy tên chó săn các ngươi sao không công kích tiếp đi? Một chân tiên chửi tùy qua: ngươi, tiểu xúc sinh nhà ngươi có giỏi thì ra đây đánh với ta. Tùy qua hừ lạnh một tiếng: được, như ý ngươi. Thanh đế một hoàng giáp chủ trứng siêu to bỗng mở một lỗ hổng, tùy qua từ bên trong chui ra. Tùy qua vừa xuất hiện bảy chân tiên tu la giới liền tấn công. Bảy người phối hợp cực kỳ kín kẽ từ lâu, lòng máy động một cách là biết suy nghĩ của nhau ngay. Cho nên Tùy Qua xuất hiện, bảy chân tiên tu la giới biết ngay đây là cơ hội tấn công hắn tốt nhất. Dù sao lúc này Tùy Qua không có thanh đế mộc hoàng giáp trụ phòng ngự thì không đáng sợ tiếc. Tiếc rằng bảy chân tiên tu la giới lại sai, bọn họ sai quá nhiều. Chương 1770. Lôi thần thiên tôn lần thứ hai giáng xuống. Bảy chân tiên tu la giới hợp sức đánh bất ngờ nằm trong dự đoán của Tùy Qua. Nên dĩ nhiên hắn sẽ không để bọn họ thực hiện được. Tùy Qua đi ra vì cảm thấy bảy chân tiên tu la giới hết giá trị lợi dụng. Bọn họ không thể mài thanh đế mộc hoàng giáp trụ nhiều thêm nữa. Khi bảy chân tiên tu la giới liên hợp đánh ra một kích tới trước mặt Tùy Qua, hắn biết đã đến lúc đánh trả. Như bảy chân tiên tu la giới lo lắng thanh đế mộc hoàng giáp trụ nổ. Mỗi mảnh giáp bắn ra với lực lượng và tốc độ khó tả, vòng qua Tùy Qua chém mạnh vào bảy chân tiên tu la giới. Những mảnh giáp này khi bắn ra thì hoàn vũ thiên kim còn trong tình trạng vẫn vương không dứt. Nhiều hoàn vũ thiên kim hình thành la võng trong không trung. La võng hoàn toàn phong tỏa không gian hành động của bảy chân tiên tu la giới, làm bọn họ không có đường tránh né, không thể xuyên qua không gian. Dù bảy chân tiên tu la giới vượt qua thiên địa pháp tắc này nhưng không thể vượt qua lực lượng từ bản thân bọn họ tích xúc. Thanh đế mộc hoàng giáp trụ trả lại lực lượng tích lũy đó cho họ. Bảy chân tiên tu la giới buộc phải nhận, vì chân tiên cũng khó chặt đứt la võng hoàn vũ thiên kim trong phút chốc. Phụt phụt phụt phụt phụt, thanh đế mộc hoàng giáp trụ xuyên thủng cơ thể bảy chân tiên tu la giới. Một chuỗi thanh âm êm tai như mưa đánh vào tán lá. Trong thanh âm êm tai đó chứa giai điệu tử vong. Tiên thể của bảy chân tiên tu la giới không đỡ nổi công kích mảnh giáp, cũng hết cách. Vì những mảnh giáp này phát ra lực lượng không phải của Tùy Qua mà là chính bọn họ. Lại thông qua lục hợp thất túc tiên trận phóng to gấp mấy chục lần. Lực lượng công kích tích lũy nhiều lần, lực lượng hoàn toàn vượt qua khả năng chịu đựng của bảy chân tiên tu la giới. Mảnh nhỏ thanh đế mộc hoàng giáp trụ đâm cơ thể bảy chân tiên tu la giới thủng lỗ chỗ như tổ ong. Máu chân tiên phun tung tóe. Những giọt máu bị Tùy Qua hút vào hồng mông thạch, lúc này hắn không làm gì nên rất rảnh. Thể chân tiên không dễ chết ngay. Dù là đại thừa kỳ hợp thể hậu kỳ, chỉ cần một giọt tinh huyết còn tồn tại là sẽ hoàn toàn lành lặn. Huống chi là chân tiên. Vì vậy bảy chân tiên tu la giới bị thương rất nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Bị Tùy Qua ngược thê thảm làm bảy chân tiên tu la giới hiểu rằng cứ tiếp tục thế này chỉ có thể tự rước lấy nhục. Cả đám định co giò bỏ chạy. So sánh với tu sĩ thì cơ thể chân tiên phục hồi nhanh hơn, sức sống càng dai hơn. Mỗi phần cơ thể chân tiên có thể tan rã và ngưng tụ trong khoảnh khắc. Sau khi mảnh giáp thanh đế mộc hoàng giáp trụ đâm thủng cơ thể bảy chân tiên tu la giới tan rã rồi bỏ chạy. Nhưng chuyện không đơn giản như vậy. Lúc này những mảnh giáp thanh đế mộc hoàng giáp trụ bỗng dép lại biến thành bộ giáp khổng lồ. Bảy chân tiên tu la giới bị nhốt bên trong. Bảy chân tiên tu la giới lên trời không đường, xuống đất không cửa. Bảy chân tiên tu la giới sắp điên. Bọn họ và nhanh chóng chữa lành vết thương vừa công kích thanh đế mộc hoàng giáp trụ. Hy vọng sẽ đánh mở một lỗ hổng. Vậy là bọn họ có thể trốn ra. Nhưng bảy chân tiên tu la giới đã quên lúc trước cả đám hợp sức ca. Cơ. Mà không làm thanh đế mộc hoàng giáp trụ sức mẻ được huống chi bây giờ. Âm âm âm âm âm. Bảy chân tiên tu la giới liều mạng oanh kích thanh đế mộc hoàng giáp trụ nhưng chỉ có thể biến bộ giáp to lớn. Không thể phá vỡ nó. Tùy Qua không rảnh tiêu hao với bảy chân tiên tu la giới. Lòng Tùy Qua máy động, chín con tam túc kim ô xuất hiện bên ngoài thanh đế mộc hoàng giáp trụ, phun cửu dương chân hỏa diễm. Những cửu dương chân hỏa diễm này có thể luyện hóa cả tiên nhân. Bảy chân tiên tu la giới bị nhốt trong thanh đế mộc hoàng giáp trụ. Không cách nào chạy trốn. Dù có tài lên trời cũng chỉ có nước bị luyện hóa. Bảy chân tiên tu la giới cảm giác tình huống không ổn, bọn họ biết thanh đế mộc hoàng giáp trụ biến thành lò lửa, lò đan. Nếu không đột phá ra ngoài thì cả đám chết chắc. Bảy chân tiên tu la giới liều mạng công kích, tiếc rằng vẫn vô dụng. Lúc này lực lượng của bọn họ không ngừng bị suy yếu, Tùy Qua thì không mất bao nhiêu lực lượng. mấy chân tiên này muốn chạy trốn đúng là mơ tưởng viễn vông. Bảy chân tiên tu la giới biết tình huống cực kỳ tệ hại với bọn họ, nhưng cả đám không cam lòng bị Tùy Qua luyện hóa thành đan dược hoặc một đoàn nguyên khí. Bảy chân tiên tu la giới quyết định làm chuyện chết chùm, triệu hoán Lôi Thần Thiên Tôn giáng xuống. Bảy chân tiên tu la giới vốn là chó săn ủ cửu thiên Lôi Thần Thiên Tôn, bọn họ tiêu hoán Lôi Thần Thiên Tôn giáng xuống đương nhiên là phân thân. Điều khác biệt ở chỗ bảy chân tiên tu la giới dùng thể chân tiên triệu hoán Lôi Thần Thiên Tôn. Một khi phân thân Lôi Thần Thiên Tôn giáng xuống thì cơ thể của bọn họ sẽ thành nô lệ cho Lôi Thần Thiên Tôn. Bảy chân tiên tu la giới không muốn làm chuyện như vậy, nhưng Tùy Qua sắp luyện hóa bọn họ. Bảy chân tiên tu la giới buộc lòng phải dùng chiêu này để liều mạng chết chung với Tùy Qua. Tuy lúc trước phân thân Lôi Thần Thiên Tôn từng giáng xuống, nhưng lần đó là cửu trọng chân tiên kiếp. Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn xuất hiện chỉ do tinh thần lực của Lôi Thần Thiên Tôn biến ra phân thân, không có cơ thể chân tiên, rất nhiều lực lượng không phát huy ra được. Giờ thì khác, có chân tiên cam nguyện dâng cơ thể ra, trở thành chỗ trú cho phân thân Lôi Thần Thiên Tôn thì lực lượng thật sự của Lôi Thần Thiên Tôn sẽ bộc lộ một phần. Tuy chỉ một phần nhưng lực lượng siêu khổng lồ. Bảy chân tiên tu la giới hợp sức triệu hoán Lôi Thần Thiên Tôn giáng xuống, nhưng chỉ có một kẻ xui xẻo biến thân, dùng mạng của một chân tiên đổi lấy sáu người khác sống. Đây là cách đường cùng. Rai, Tùy Qua đang hết sức luyện hóa bảy chân tiên tu la giới, đột nhiên nghe từ trong thanh đế một hoàng giáp chủ vọng ra tiếng gầm điếc tai, như tiếng sống của cự thú đến từ hồng hoang. Uy nhiếp khí thế cường đại từ bên trong phát ra ngoài, Tùy Qua biết ngay tình hình có thay đổi. Tùy Qua thông qua tinh thần lực cường đại cảm giác bên trong có hơi thở và tinh thần lực của một chân tiên hoàn toàn biến đổi. Hiển nhiên cơ thể chân tiên này đã bị một tồn tại cường đại khác điều khiển, tồn tại cường đại đó chính là Lôi Thần Thiên Tôn. Tùy Qua không hề xa lạ với hơi thở cửu thiên Lôi Thần Thiên Tôn, vì hắn biết sẽ có ngày đụng độ với gã. Nhưng hắn không ngờ ngày ấy đến nhanh như vậy. Đánh chó đúng là phải nhìn mặt chủ. Tùy Qua buộc bảy con chó của Lôi Thần Thiên Tôn đến đường cùng. Chúng điên lên, chó cùng dứt sầu một chân tiên hiến dâng cơ thể đổi lấy Lôi Thần Thiên Tôn giáng xuống. Tình huống hơi bị hóc búa. Tùy Qua thông qua cảm ứng tinh thần lực biết phân thân Lôi Thần Thiên Tôn này vượt xa phân thân hắn gặp ở cửu trọng chân tiên kiếp. Cùng là phân thân nhưng chênh lệch lực lượng gấp trăm, ngàn lần.